Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chỉ xích thiên nhai, chương 877, chỉ xích thiên nhai. Hắc Phong lĩnh cùng Vân Hải Sơn mạch giáp giới, mênh mông tận, ở Tuyết Nguyệt Quốc, căn bản không có ai chân chính dám nói chính mình hiểu biết Hắc Phong lĩnh. Bởi vì chưa bao giờ có người tiến vào quá Hắc Phong lĩnh nơi sâu xa nhất địa phương. Mà phàm là đã tiến vào trong đó, đều không có thể sống đi ra. Bởi vậy, cũng không có người biết Hắc Phong lĩnh bên trong đến cùng có cái gì đáng sợ yêu vật tồn tại. Lúc này, ở Vân Hải Sơn mạch cùng Hắc Phong lĩnh giáp giới chỗ bầu trời phương hướng, một đoàn đáng sợ cơn lốc ở nộ hào. Một luồng mạnh mẽ khí lưu cuồn cuộn mà động, mây đen đem đại địa bao phủ. Đó là một con đáng sợ yêu thú, yêu khí cuồn cuộn, to lớn cánh chim mỗi một lần lấp lóe đều nhấc lên một trận cơn lốc, trong lúc lơ đãng lưu lộ ra yêu khí cực kỳ đáng sợ. Hắc Phong lĩnh rất nhiều người giờ khắc này đều ngẩng đầu lên nhìn hư không, không khỏi tâm thần một trận run rẩy. Thật là đáng sợ yêu khí, này đại bằng yêu thú, tuyệt đối vượt qua huyền yêu cấp độ, chính là đáng sợ thiên yêu. Còn có người, đang lúc này, bọn họ nhìn thấy thiên yêu đại bằng trên người, vẫn còn có một đạo ngạo nghễ thân thể đứng ở nơi đó. Thân thể thẳng tắp, cái kia trước mặt cuồng bá cơn lốc phảng phất đều pháp lay động hắn mảy may. Bóng người kia tự nhiên là Lâm Phong. Hắn lúc này hướng về phía dưới Vân Hải Sơn mạch liếc mắt nhìn. Nơi này đã từng là hắn đặt chân võ đạo địa phương. Hả? Ngay vào lúc này Lâm Phong lông mày hơi nhíu hạ. Nóng quá. Từ này Vân Hải trong dãy núi phảng phất có một luồng hừng hực nhiệt khí xông lên vân không, đem cả vùng không gian đều hấp hơi có chút nhiệt. Phải biết giờ khắc này Lâm Phong nhưng là ở ngàn mét trên không, hắn đều có thể cảm nhận được nhiệt, có thể thấy được lúc này sơn mạch e sợ như hỏa diễm quay nướng như thế. Chuyện gì thế này? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhăn lông mày ninh ninh, bất quá lập tức lại lỏng lẻo ra. Trước tiên đi Hắc Phong lĩnh tìm tới Mộng Tình lại nói, đợi được sau khi ra ngoài, nhìn ngọn lửa này là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong cũng không nhận ra Mộng Tình ở tại nơi nào, thế nhưng thiên yêu đại bằng nhận ra. Bởi vậy Lâm Phong để thiên yêu đại bằng gánh vác hắn phi hành, một đường hướng về Hắc Phong lĩnh nơi sâu xa cuồng mãnh bay nhanh. Đáng sợ thiên yêu khí tức biết bao mạnh mẽ, phàm là thiên yêu đại bằng chỗ đi qua, Hắc Phong lĩnh trong tiểu yêu dồn dập nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên ngưỡng mộ giữa hư không đáng sợ bóng người. Đó là yêu giới cường giả thiên yêu khí thế khủng bố. Loại này tồn tại, dưới cái nhìn của bọn họ, liền như vương tồn tại. Lâm Phong yên tĩnh đứng ở thiên yêu đại bằng trên lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, rốt cục đến Hắc Phong lĩnh. Không biết cái kia mạnh mẽ trung niên nữ tử có thể không để Mộng Tình theo chính mình mà đi. Lúc trước người đã từng đã đáp ứng hắn, để hắn bước vào thiên vũ sau khi trở lại Hắc Phong lĩnh tìm nàng. Tận tùng lâm cây cỏ cùng với yêu thú ở trước mắt xẹt qua. Giờ khắc này theo thiên yêu đại bằng tiến lên, Lâm Phong cũng sâu sắc cảm nhận được này Hắc Phong lĩnh mênh mông. Càng đến nơi sâu xa, yêu thú trái lại càng ít, nhưng cũng đều phi thường mạnh mẽ. Rất nhiều lợi hại huyền yêu đều có chính mình lãnh địa. Càng cường đại yêu thú chiếm cứ lãnh địa phạm vi cũng càng lớn, không cho cái khác yêu thú xâm phạm. Từng ở Hắc Phong lĩnh biên giới nơi bạo phát một ít thú triều, vốn là một ít tiểu lãng triều mà thôi, chỉ sợ là bởi vì bên trong một cái nào đó mạnh mẽ huyền yêu bị kinh động, mới dẫn đến thú triều phát sinh. Như quả là chân chính ý nghĩa thượng Hắc Phong lĩnh thú triều, những này yêu thú lao ra, đừng nói là chỉ là Vân Hải Tông, coi như là toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc cũng phải sinh linh đồ thán. Rốt cục, quá hồi lâu, Lâm Phong cảm nhận được từng sợi hàn khí. Ánh mắt hướng về phía trước xa xa phóng tầm mắt tới mà đi. Hắn nhìn thấy trắng xóa tuyết, không ngừng trên không trung bay tung tóe. Người còn chưa đến, cũng đã có thể cảm nhận được cái kia mảnh tuyết địa lạnh giá. Cùng ngoại giới lạnh giá không giống, đây là một loại yêu dị lạnh, có thể đem người đông chết. Vù, thiên yêu đại bằng nhìn thấy phía trước mênh mông yêu dị tuyết trắng. Cánh chim cuồng mãnh lấp lóe, rất nhanh, hắn đi tới cái kia mảnh tuyết trắng bầu trời, lập tức thân thể chậm rãi hạ xuống. Nơi này là Hắc Phong lính cấm địa, yêu thú cấm địa, đáng sợ thiên yêu, cũng chỉ có ở mảnh này tuyết địa cất bước tư cách. Nếu là chủ mẫu đồng ý, có lẽ sẽ đem cái kia thiên yêu thu vào chốn cấm địa này bên trong. Không muốn, thiên yêu cũng phải lăn. Xa xa, có một ít yêu nghiêu hướng về nhìn bên này một chút. Cái kia khổng lồ con mắt bên trong lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nhân loại, đại bằng thiên yêu, dĩ nhiên mang theo một kẻ loài người bước vào cấm địa. Nghiêu yêu từ khi lần trước nhìn thấy cấm địa bên trong có khủng bố yêu khí lao ra thời điểm, liền đối với vùng cấm địa này tràn ngập tận hiếu kỳ. Hắn mấy lần tới nơi này bồi hồi, hy vọng có thể nhìn thấy bên trong có cái gì đáng sợ thiên yêu. Hôm nay, nó rốt cục nhìn thấy cấm địa lại có yêu thú bước vào. Nhưng để nó cảm thấy ngơ ngác chính là, ngoại trừ thiên yêu, vẫn còn có nhân loại. Lâm Phong rơi vào mặt đất, một luồng băng hàn khí tức theo hai chân của hắn lan tràn mà lên. Này tuyết trong, phảng phất mang theo yêu chi hàn, cùng mộng tình trên người khủng bố hàn khí có mấy phần tương tự. Điều này cũng làm cho Lâm Phong rõ ràng, hắn giờ khắc này đặt chân địa phương, hẳn là chính là mộng tình chỗ ở. Hắn rất nhanh, liền có thể nhìn thấy mộng tình. Đạp lên cực hàn tuyết trắng, Lâm Phong chậm rãi hướng về phía trước đi lại, đại bằng đi theo Lâm Phong mặt sau. Bọn họ bước ra bước tiến sẽ ở tuyết trong lưu lại vết chân. Bất quá vết chân này, chỉ là trong nháy mắt liền lại biến mất đến tăm hơi. Đi rồi hồi lâu, Lâm Phong nhìn thấy phía trước có một to lớn tuyết trì. Ở nơi đó, phảng phất chiếm giữ so sánh đáng sợ yêu thú. Nếu là yêu thú này từ cái kia sâu trong ao đi ra, e sợ sẽ như một tòa cung điện giống như khổng lồ. Hồ yêu, tuyết hồ. Lâm Phong hướng về cái kia so với to lớn yêu thú liếc mắt nhìn. Trắng như tuyết mau phát cùng trên mặt đất tuyết phảng phất đều hòa làm một thể. Ngay khi Lâm Phong nhìn nàng thời điểm, người cặp kia to lớn con mắt cũng hướng về Lâm Phong nhìn lại. Chỉ một chút, liền để Lâm Phong tâm thần khẽ run. Là người, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Này so với to lớn, toàn thân trắng như tuyết hồ yêu, chính là ngày ấy người từng nhìn thấy trung niên nữ tử. Xèo, ngoặc kép, ngay vào lúc này, từ dưới nền đất bên trong thoát ra một đạo bóng dáng bé nhỏ. Tương tự cả người trắng như tuyết, để Lâm Phong thân thể cứng đờ. Này trắng như tuyết bóng người, cặp kia linh động hai con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Trong nháy mắt liền có vài hàng thanh rơi lệ hạ, mà thân thể của nàng cũng đạp lên mặt đất tuyết trắng, nhanh chóng hướng về Lâm Phong chạy tới. Mộng tình, ngoặc kép, Lâm Phong bước chân một bước, hướng về cái kia bóng dáng bé nhỏ lấp lóe mà đi. Bộ pháp tiêu diêu so với, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vù, không gian mạnh mẽ rung động hạ. Cái kia to lớn so với tuyết hồ hóa thành một đạo khoác áo bào trắng trung niên nữ tử. Lãnh diễm, cao cao tại thượng, phảng phất chúa tể tất cả. Lâm Phong bước chân như trước đang lóe lên. Mộng tình kiều tiểu thân thể cũng đang điên cuồng hướng về Lâm Phong chạy tới. Nhưng mà cái kia ngắn ngủi khoảng cách nhưng phảng phất mãi mãi cũng pháp đến như thế. Bọn họ trước sau pháp tới gần đối phương. gần trong gang tấc, lại phảng phất cách xa ở thiên nhai. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong con người đột nhiên ngưng lại, bước chân ngừng lại, Mộng Tình như trước chính ở chỗ này chạy trốn, nhưng căn bản không có khoảng cách hắn càng gần nửa hơn phân. Ngay vào lúc này, cái kia lãnh diễm nữ tử ống tay áo vung lên hà. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện một đạo thật dài tuyết chi đạo đường. Hai bên là tận cây cối, chỉ có trung gian là một cái do tuyết lát thành con đường. Mộng Tình thân thể không chỉ không có tới gần Lâm Phong, thậm chí Lâm Phong cảm giác người cách mình càng ngày càng xa. Chỉ xích thiên nhai, cái cảm giác này chính là chỉ xích thiên nhai. Đây là một loại đáng sợ hàm nghĩa sức mạnh, rõ ràng đang ở trước mắt, rồi lại phảng phất ở so với xa xôi thiên nhai, vĩnh viễn không thể tới gần. Người phụ nữ kia, quá khủng bố, người đã nói, chỉ cần ta bước vào thiên vũ cảnh giới, liền có thể đến Hắc Phong lĩnh. Hiện tại, ta đã bước vào thiên vũ. Lâm Phong nhìn trung niên kia mỹ phụ, hắn biết, cùng đối phương chênh lệch quá to lớn, không có đối phương cho phép, hắn căn bản không thể tiếp cận Mộng Tình. Ta chỉ nói là quá, chờ ngươi bước vào thiên vũ, liền tới Hắc Phong lĩnh tìm ta, chỉ đến thế mà thôi. Trung niên mỹ phụ âm thanh kiêu ngạo mà quạnh quẽ, mặc dù bước vào thiên vũ, ở trong mắt nàng cũng không có bất kỳ đáng giá kiêu ngạo chỗ. Nếu không là bởi vì Linh Lung kích động, cùng Lâm Phong kết hợp, người sẽ không chút do dự giết Lâm Phong. Tuyết Trung Tiên, Tuyết Linh Lung, người rất rõ ràng đại biểu ý nghĩa. Linh Lung là người dòng máu này chủng tộc vương. Trên người nàng chỉ là có một tia sức mạnh huyết thống, mà Linh Lung nắm giữ thuần chính nhất huyết mạch, vương huyết mạch. Ngươi muốn ta làm thế nào? Lâm Phong ánh mắt nhìn trung niên mỹ phụ, trầm giọng nói, từ đây cắt ra bắt đầu, ở thế giới của ngươi chỉ có một cái tuyết chi đạo đường, ngươi muốn mang đi Linh Lung liền đi xong con đường này. Trung niên mỹ phụ lạnh lùng nói một tiếng, bàn tay lại là vung lên hạ. Nhất thời Lâm Phong cảm giác mình cùng ngoại giới cảm giác cũng không còn bất kỳ âm thanh nào, phảng phất rơi vào mặt khác một mảnh thế giới. Tuyết thế giới ở trước mặt của hắn như trước là cái kia tuyết chi đạo đường, rất ngắn ngủi, lại phảng phất tận giống như dài răng rạc. Trung niên mỹ phụ cùng Mộng Tình ngay khi cuối con đường có thể thấy rõ ràng, phảng phất chỉ cần hắn bước ra vài bước liền có thể đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.